Tu La Khuynh Thành, chương 23, Nhật Nguyệt Thần Hội, góc truyện audio.com. Hướng đến Nhất Thành, nơi đây so với Thất Thành có vẻ đông hơn hẳn, vì theo cậu được biết đây là trung tâm của các bang hội. Nơi đây còn có một nơi gọi là Hội đồng Bang Hội, là tổ chức quản lý tất cả các bang hội trên toàn quốc. Làm những công việc như tổ chức các sự kiện bang hội, đưa ra những quyết định về thành lập hay giải tán các tổ chức bang hội. Nơi tiếp nhận những người mới, phải thông qua nơi này để có thể vào hội, đặc biệt còn là nơi tổ chức đại hội ma thuật giữa các hội để chọn ra hội mạnh nhất 3 năm một lần. Ngoài trụ sở ở Nhất Thành còn một đại hội đồng có quy mô tương đương được đặt ở Kinh Thành. Tiến vào hội đồng bang hội, hai người không tránh khỏi nhiều cặp mắt nhìn, bởi lẽ một thiếu niên 12, 13 tuổi lại đi cùng một đứa bé 8, 9 tuổi vào hội đồng bang hội khiến nhiều người tò mò. Tuy vậy, hai người vẫn được những người ở đây tôn trọng, được đưa đến một nơi gọi là phân cấp. Bên trong căn phòng có khoảng 5, 8 người đang chờ, và phước trước là một người trông có vẻ kinh nghiệm trong việc dò xét thực lực. Khi hai người bước vào làm, ông ấy không khỏi bị sốc, cứ nhìn vào hai người. Thưa ngài, đây là hai người mới đến. Cậu nhân viên chỉ dẫn giới thiệu hai người bọn họ với ông ta. Thực lực thật khủng khiếp, có phải đã dùng dị dung thuật? Không phải chứ, ông cứ chìm trong suy nghĩ. Thưa ngài, cậu nhân viên cảm thấy ngại vì ông không trả lời. A ca, được rồi, cảm ơn cậu. Cậu lúc này mới bình tĩnh trở lại. Hai người qua đây, ta sẽ bắt đầu với hai người. Ông không chờ được gọi hai người đến để phân cấp. Thưa ngài, những người khác, như vậy thì, cậu nhân viên thấy khó xử vì những người khác đã đến trước, nhưng ông làm như vậy khiến cậu vạn lời khó nói. Không sao, chỉ một ít thời gian, mọi người cũng không ai hẹp hòi quá đâu. Ông nhìn quanh thấy không ai có ý kiến nên bỏ qua luôn. Được rồi cậu bé, đến đây, ông hướng về Tiểu Nguyệt. Lần lượt sức mạnh của hai người làm ông ta hết mức chấn động. Trên tinh ngọc thí hiện lên hai lần số 8 khiến nhiều người ở đây há hốc mồm. Hai người cũng khá hiểu ý nhau. Vì không muốn phiền phức nên không thể để người khác biết được hai người đều là những tên biến thái triệu hồi sư. Đây được xem là nghề vinh hạnh nhất của cả đế quốc. Hai người chỉ thể hiện mình là ma thuật sư một hỏa một thủy. Nhưng như thế đã đủ làm nhiều người kinh ngạc. Theo nguyên tắc, những người có ma lực được chia theo nhiều cấp, từ 1 đến 4 là huy hiệu đồng, 5 đến 7 là huy hiệu bạc, 8 và 9 là vàng. Hơn nữa thì ta có bạch kim và hoàng kim, platinum và kim cương, nhưng cả 3 loại nói trên không phải ai cũng có được. Nó tương đương tinh sứ, tinh sư và tinh giả. Huy hiệu hình chữ nhật có khắc tên ở giữa, phía trên là thanh quyền trượng vì hai người là ma thuật sư. Còn chiến sư là thanh kiếm và dược sư là hình của một cành thảo dược. Đương nhiên triệu hồi sư là một viên đá quý. Phía cuối có tên là cấp bậc của hai người, là số 8, theo chỉ dẫn hai người cùng tìm đến Nhật Nguyệt Thần Hội. Nằm ở phía Tây Thành, trong một khu vực được xem là rộng lớn, phong cảnh thiên nhiên thoáng mát, nhìn qua cũng có vẻ đẹp của thiên nhiên. Theo như điều tra, đây là hội có lịch sử khá lâu đời, từ khi được thành lập. Cũng là hội từng chiếm những lần đầu bảng của kỳ thi đại hội ma thuật. Nhưng những năm trở lại đây họ bị các bang hội mới đàn áp dữ dội liên tục giảm sút. Bước vào trong không gian của hội quán cũng khá rộng, chỉ là không có nhiều người. Khi hai người bước vào, toàn bộ ánh nhìn đều hướng về hai người, tất cả hoạt động đều dừng lại. Một cô gái tiến đến hai người. Các cậu cần gì ở đây? Giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ dịu dàng, cô ấy là một cô gái khá xinh và cách tính cách thân thiện, đây là những ấn tượng của cậu về cô ấy. Chúng tôi muốn gia nhập hội. Các cậu là ma thuật sư cấp 8, một người trong hội hét lên. Không phải chứ, trong cũng chỉ có 15 tuổi là cùng. Một người không tin, nhưng chiếc huy hiệu của hội đồng, ngập ngừng, không thể nào, ma thuật sư cấp 8 sao có thể đến đây, là hét lớn. Các người có im lặng một chút không? Một chàng trai khác, xin lỗi hai người, nhưng hai người muốn gia nhập hội nào? Ở đây là hội Nhật Nguyệt Thần. Cô gái vẫn như vậy bình tĩnh. Đúng vậy, chúng ta muốn vào hội. Và đây là nơi chúng tôi muốn gia nhập. Thiên Vũ tươi cười trả lời. Thật không vậy, chấm chấm, cả một đám người đồng thanh. Chúng ta có thêm thành viên rồi. Ha ha ha, vui mừng, là ma thuật sư cao cấp đấy nha. Ha ha ha, tự hào, tôi là Triệu Linh là quản lý của hội. Hai cậu theo tôi, tỷ ấy đưa chúng tôi đến phòng ghi danh. Nơi này quản lý danh sách thành viên và hoạt động nhiệm vụ của họ. Ở đây tỷ ấy đưa cho hai người chiếc hội huy hình tròn có khắc biểu tượng của hội. Là mặt trời rực lửa và vầng trăng khuyết dịu dàng. Nó được làm bằng đồng và mạ vàng. Theo cấp bậc 1 sao là đồng, 2 sao là bạc và 3 sao là vàng, 4 sao là bạch kim, 5 sao là hoàng kim. Hai cậu có nơi ở chưa? Chúng tôi cũng là người mới đến đây nên cũng không có nơi để ở. Thiên Vũ trả lời. Huynh đệ chúng tôi định sẽ tìm khách trọ để ở qua đêm. Nguyệt Nguyệt trả lời, dù sao cũng phải xưng danh huynh đệ, người khác nhìn vào cũng bớt đi phiền phức. Hoàng Kỳ Thiên Vũ nhìn cậu một lúc rồi cũng hiểu ý, không biết tỷ tỷ có thể cho ý kiến về quán trọ cho hai huynh đệ chúng ta được biết. Thật ra hội chúng ta cũng có khu dành cho các thành viên. Giá cũng thấp hơn bên ngoài. Các cậu nếu không có dự định có thể đến đó xem qua. Cô tận tình giúp đỡ. Được, Triệu Linh đưa hai người đến một khu nhà các hội không xa. Nơi đây rất yên tĩnh. Xung quanh là những rừng cây xanh. Phía trước là khu chợ nhỏ. Được xây dựng cũng khá lâu nhưng bên trong lại rất mới. Các căn phòng được sắp xếp theo trình tự. Cũng có khá nhiều thành viên sống ở đây. Phòng của hai người vì chung phòng nên chọn phòng đôi khá rộng trong cũng không thua kém phòng của một khách sạn. Khá tiện ích, hai người cũng đồng ý ở lại. Xong hết mọi chuyện cũng đã xế chiều trên đường không có dừng chân nên giờ cũng mệt lã người vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Lúc tỉnh lại cũng đã khuya, hai cùng thấy đói cùng đến hội quán tìm thức ăn. Hai người cùng trò chuyện vui vẻ với các thành viên khác trong hội. Cả hội rất hào hứng rất vui vẻ. Sáng hôm sau cả hai người nhất trí tìm một công việc có thù lao cao. Ở trong hội có một bản yêu cầu. Trên đây dán những yêu cầu, là nhiệm vụ mà các thành viên trong hội chọn lựa và nhận nhiệm vụ để thực hiện. Các nhiệm vụ cũng được chia theo cấp bậc D, C, B, A và S còn có nhiệm vụ SS và SSS là nhiệm vụ thế kỷ và nhiệm vụ bất khả thi. Nhận nhiệm vụ này đi, Hoàng Kỳ Thiên Vũ chỉ vào một tờ yêu cầu. Nhiệm vụ hộ tống, thù lao là 25 đồng vàng. Tiểu Nguyệt hơi bất ngờ. Ta thấy nó không quá khó với chúng ta. Chấm, Hoàng Kỳ Thiên Vũ đáp. Hai người nên suy nghĩ kỹ trước khi nhận nhiệm vụ ấy nhé. Triệu Linh xuất hiện, tiền thưởng đã được tặng lên thành 30 đồng vàng rồi đấy. 30 đồng vàng, quá tuyệt rồi, nhưng mà sao lại tăng thêm? Hoàng Kỳ Thiên Vũ tò mò. Cách chương.